Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1194, Lưu Tuyết Toái Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Quan Hà Đài gặp qua các nước thiên kiêu sau đó, Luận Kiếm Đài Khương Vọng dùng được liền không có như vậy thường xuyên rồi, bởi vì thực chiến ý nghĩa đã nhỏ rất nhiều, cũng không phải nói thái hư ảo cảnh dặm trong phủ tầng thứ đã không có đáng giá một trận chiến đối thủ, mà là đang thái hư ảo cảnh chung, rất nhiều người đều che giấu thực lực, bao gồm Khương Vọng chính mình cũng là như thế. Cho dù là trước 10 danh, toàn thân quả thật thua kém Hoàng Hà Chi Hội chính cuộc thi trình độ. Cũng là Ninh Kiếm Khách đằng lác đác mấy người, còn có giao thủ ý nghĩa. Chẳng bao lâu sau, hắn còn đang Luận Kiếm Đài chịu đủ hành hạ, bị các loại đả kích, bây giờ rút kiếm chung quanh, nhưng lại có thể nói một tiếng cùng cảnh bên trong, không người nào có thể chiến rồi. Đối Khương Vọng chính mình tại thái hư ảo cảnh bên trong lữ trình mà nói, có thể tính một cái mốc lịch sử thức sự kiện. Luận Kiếm Đài luận bàn được thiếu, tại phương diện khác dụng công, dĩ nhiên là nhiều một ít. Đạo thuật, kiếm thuật, thiên địa đảo đơn độc điều trị, thứ tư nội phủ thăm dò phúc địa khiêu chiến, nhưng thật ra tất nhiên có thể gặp được đến cao thủ, chẳng qua là vòng tiếp theo khiêu chiến cần phải đợi đến tháng 8-15 đi. Thất nguyệt 15 ngày hắn còn tại trở về Tề Quốc trên đường, vẫn chưa tham dự phúc địa khiêu chiến. Hiện đã rơi xuống tới xếp hạng 46 Lục La Sơn, về phần kia mỗi tháng 360 điểm sinh công, tài đại khí thô Khương mỗi người, đã không phải là rất để ý, lại đang tu hành chung vượt qua một đêm. Làm xong sớm khóa sau đó, ánh mặt trời đã sáng rỡ. Quản gia Tạ Bình bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở hắn nên lên đường đi Trường Nhạc Cung rồi. Khương Vọng lặng lẽ vuốt lên Thông Thiên Cung nội lang thang đạo nguyên, thu về thứ tư nội phủ trung xuyên toa thần hồn nặc xà, sau đó đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Có thể bị Trọng Huyền Thắng liệt vào dự phòng, Tạ Bình lo liệu một cái từ tước phủ tất nhiên dư giả. Hơn nữa Khương tước gia cô độc từ đầu cũng không có có lộn xộn cái gì quan hệ cần xử lý. Khương Vọng đi ra cửa lúc cỗ kiệu đã sớm chuẩn bị tốt. Thái tử là chính thức cùng mời, còn đưa cho thiếp, Khương Vọng tự nhiên cũng không tiện lại nghênh ngang đi lên môn đi. Bây giờ tốt xấu cũng là tam phẩm quan to, lễ nghi hay là cần phải giảng một chút. Đương nhiên, nếu thật bàn về lễ, hắn lần này trên thái tử môn, cũng không nên tay không đi, vốn nên bị một phần lễ vật. Đi Trường Nhạc Cung, một dạng gì đó cũng cầm không ra tay, dù sao cũng phải tiêu xài điểm đạo nguyên thạch tại đây cái phân đoạn, dĩ nhiên là đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết rồi. Nghĩ kia thái tử nhân hậu khoan dung, đương không thèm để ý những thứ này tục lễ. Cỗ kiệu rơi vào Trường Nhạc Cung phía trước, Tạ Bình cầm lấy Khương Vọng danh thiếp liền đi gõ cửa. Đúng vậy, bây giờ lập phủ tự trụ, không thể thiếu nhân tình lui tới, cho nên Khương Vọng cũng có tên của mình đâm. Một tờ mỏng thiếp, bên trái lên bốn nhóm chữ nhỏ, theo thứ tự là, Đại Tề Thanh Dương Thôn Trấn, Tam Phẩm Kim Qua Võ Sĩ, Tứ Phẩm Thanh Bài Bắt Đầu, Thiên Hạ Đệ Nhất Nội Phủ. Cuối cùng là hai cái chữ to ở giữa, viết vì. Khương Vọng, này danh thiếp cầm đi nơi nào, đều là có mấy phần tình mọn. Vừa là thái tử chủ động cùng mời, Trường Nhạc Cung người đương nhiên sẽ không chậm trễ, còn nhanh đi vài bước đến kiệu phía trước tới đón tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng rất có phái đoàn dưới đất kiệu, hai tay chống chân liền đi vào trong. Này vị tổng quản Trường Nhạc Cung nghênh đón mang đến chuyện thái giám Ngô Phúc, tha thiết nghênh qua Khương Vọng sau đó, luôn luôn dẫn Khương Vọng đi vào Trường Nhạc Cung, còn không nhịn được quay đầu lại nhìn hai mắt. Chỉ thấy trên mặt tươi cười Tạ Bình, cùng hai cái tạm thời mướn tới kiệu phu. Hắn lúc này mới xác định, Thanh Dương Tử thật đúng là tay không tới cửa. Này cũng quá keo kiệt rồi. Hắn đi Thanh Dương Tử quý phủ đưa thiếp mời lúc, còn thuận tay đưa lên một cái ngọc ống đựng bút đâu. Nhưng trên mặt tự cũng là cái gì cũng không nói, dẫn Khương Vọng, nhằm hướng thiện sảnh mà đi. Tại thiện sảnh gặp mặt là cái có ý gì? Chẳng lẽ thái tử muốn cùng ta nói? Chị đại quốc như nấu nhỏ tiên. Đạo lý. Ngươi như thế nào trị quốc ta cũng vậy không quan tâm a, trị cho ngươi không trị được trên, hay là còn phải xét đâu. Khương Vọng đang có chút ít buồn bực, Khương Vô Hoa vừa vặn từ phòng trong lộn vòng đi ra, một bên dùng một con khăn tay trắng lau chùi tay, một bên đi ra ngoài, mắt cười nhìn Khương Vọng. Cô liền nói Thanh Dương Tử này có thể nên đến. Hết sức thân thiết tự nhiên. Tiện tay đưa tay khăn giao cho bên cạnh nhắm mắt theo đuôi tiểu thái giám, đưa tay hư dẫn nói. Mời ngồi vào, cháo nhanh tốt lắm. Cháo. Đặc ý đem ta gọi tới Trường Nhạc Cung húp cháo. Khương Vọng không hiểu ra sao tại ăn án phía trước nhập tọa, trong miệng khách khí nói. Thái tử điện hạ khách khí. Khương Vô Hoa liền tại hắn đối diện ăn án phía trước ngồi xếp bằng xuống, một bên hết sức tùy ý nói. Dân chúng sáng sớm lên, không rất dễ dàng có khẩu vị. Húp cháo phù hợp, nuôi dạ dày, thoải mái. Khương Vọng không biết hắn nói cái này là có ý gì, hắn quả thật từ một cái thiếu niên bình thường, từng bước đi về phía siêu phàm, đối dân chúng cuộc sống đương nhiên không xa lạ gì. Chỉ nói, Quả thật như thế, ta trước kia sáng sớm cũng thường húp cháo. Bên cạnh trường nhạc cung tổng quản thái giám Ngô Phúc, rất thân mật nói. Đây cũng là thái tử điện hạ tự tay vì ngươi chịu đựng. Vậy sao? Khương Vọng hết sức tự tin cười. Ta đây có thể phải hảo hảo nếm thử. Đối với đệ đệ của hắn muội muội, Khương Vô Hoa mặt mũi không tính là xuất sắc, nhưng chất phác nhân hậu, không có gì tấn công tính, cho nên cũng không có như vậy có khoảng cách để người ta rất dễ dàng thân cận. Lúc này cười nói, Thanh Dương Tử cũng tốt nấu nướng sao? Khương Vọng khiêm tốn nói, chưa nói tới có nhiều ưa thích liền biết một hai. Khương Vô Hoa cười đến càng tự nhiên, không biết ngươi am hiểu phương diện nào? Khương Vọng tự tin mà lại từ dung, bốc hơi, nấu, nướng, ta đều hiểu sơ một ít. Khương Vô Hoa có lòng khiến Khương Vọng hiện tại liền thử một chút thủ nghệ, nhưng niệm kịp lần đầu cùng mời, liền để người ta đi tới chủ, không khỏi có một ít không quá tôn trọng, chỉ có thể tạm thời trước kiềm chế chủ. Cười vang nói, dân dĩ thực vi thiên, Thanh Dương Tử ngút trời chi tư, cái thế lương tài, lại còn có thể gửi gắm tình cảm tại nấu nướng, trên chống đỡ thanh thiên, xuống nuốt khói lửa, cùng cô chính là người đồng đạo. Ách, Khương Vọng lập tức chú ý tả hữu mà nói hắn, không biết điện hạ chịu đựng là cái gì cháo. Khương Vô Hoa tươi cười không thay đổi, chỉ hướng mặt bên vừa nhìn. Vừa vặn hai cái tiểu thái giám, các nâng một con mộc chế ăn bàn, đi sắp xuất hiện tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trên bàn, để một con thanh ngọc chén, một đôi ngà voi đũa, một cái bạch ngọc thìa. Mùi thơm lượn lờ. Khương Vô Hoa hỏi trước. Cấp thái tử phi đưa đi sao? Đã trước đưa đi rồi. Tiểu thái giám trả lời. Khương Vô Hoa mới xoay đầu lại, đối Khương Vọng cười nói. Này! Lưu Tuyết Toái Dạ điểm tinh trúc là cháo trung thượng phẩm, bổ dưỡng phi thường. Thanh Dương Tử, ngươi nhất định phải nhiều nếm hai chén. Thường xuyên, giúp, An An nếm đồ vật đối với thưởng thức thức ăn ngon, Khương Vọng hay là rất có một ít tâm đắc. Hơn nữa danh tự này vừa nghe cũng rất có phong cách, vẽ ra được hắn ngón trỏ đại động. Đợi kia tiểu thái giám ngồi chồm hổm xuống, đem ăn bàn đặt ở ăn trên bàn. Hắn định thần nhìn lại, bỗng nhiên có bị lừa gạt cảm giác. Này không phải là cháo trứng muối thịt nạc thôi. Cháo trắng là lưu tuyết, trứng muối là toái đêm, miếng thịt là điểm tinh. A, đây chính là thái tử tốt nấu nướng. Sao, ta trên ta cũng vậy đi. Khương Vô Hoa tựa như là nghe được tim hắn thanh âm, cười nói. Không ngại nếm một ngụm. Khương Vọng đương nhiên sẽ không đem trong lòng lời nói ra, khách sáo nói. Thoạt nhìn liền vị rất ngon. Khương Vô Hoa tươi cười nhất thời cứng ngắc lại chút ít. Cháo này thoạt nhìn cái dạng gì, trong lòng hắn rất rõ ràng. Thanh Dương Tử phen này khách sáo, như thế nào nghe như thế nào giống như là diễu cợt. Bên kia Khương Vọng đã lấy ra bạch ngọc thìa, sợ mình bị nghẹn chết dường như, nhẹ nhàng múc một chút điểm, do dự đưa vào trong miệng. Khương Vô Hoa dưỡng khí công phu rất tốt, chẳng qua là khóe miệng co quắp quất. Cười hỏi, như thế nào? Khương Vọng căn bản không thể trước tiên đáp lại. Kia một chút cháo cửa vào trong nháy mắt dường như hóa thành một đạo băng tuyến, tự nơi cổ họng một đường rơi xuống tới dạ dày, một đường mát lạnh, thấm vào ruột gan. Rơi tới điểm cuối, lại bốc cháy thành một đạo hỏa tuyến, tự dạ dày bay vụt mà lên. Cảm giác ấm áp một đường cút nơi cổ họng, thế nhưng sông thẳng thiên linh. Một chốc, trong đầu đầy trời tuyết rơi rụng, đêm tối toái hoa, sao lốm đốm đầy trời như mộng. Nguyên lai đây mới là Lưu Tuyết Toái Dạ điểm tinh trúc, danh tự này từ đâu tới? Cách chương.